Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 7 của bộ truyện Ô Xin và Anh Chú Già đến từ tác giả Thanh Nhàn. Quý vị và các bạn thân mến, phải nói rằng bộ truyện của chúng ta càng ngày càng trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Và như chúng ta đã biết thì Nhã Uyên bởi vì muốn chiếm được tình cảm của Khôi Vĩ mà cô ta đã dắp tâm ra tay hãm hại Quỳnh Như. Và sự việc mà cô ta đã gây nên đã bị Khôi Vĩ phát hiện rồi. Ở phần cuối của tập truyện trước thì chúng ta chuẩn bị đến với màn chất vấn mà Khôi Vĩ dành cho Nhã Uyên. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở tập truyện này thì màn chất vấn đó sẽ xảy đến như thế nào đây. Liệu rằng cô ta có thừa nhận hay không? Bên cạnh đó thì cũng ở tập truyện này, câu chuyện tình yêu của Khôi Vĩ cùng với Quỳnh Như sẽ có thêm rất nhiều tiến triển mới mẻ nữa. Vậy thì những điều đó là gì vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Ô Xin và Anh Chú Già, tác giả Thanh Nhàn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tắt máy xong thì Khôi Vĩ lái xe trở về nhà. Ngày hôm nay thì anh hơi mệt mỏi khi phải chạy đi giải quyết chuyện tình cảm. Nhưng mà cũng nhờ như vậy, anh chấm dứt được những chuyện không đáng có để gây hiểu nhầm cho anh và Quỳnh Như. Vừa đến nhà, anh đi vào thì đã nhìn thấy Nhã Uyên đang ngồi cùng mẹ anh ở nhà. Nhìn thấy anh thì cô ta đã nói ngay. Ôi, anh Khôi Vĩ, anh gọi em có việc gì vậy? Đúng lúc em đang ở nhà của anh đấy. Ừ, ra ngoài kia rồi chúng ta nói chuyện. Bà Hồng nghe như vậy thì bảo. Thế có gì thì nói ở đây đi, sợ mẹ nghe à? Đây là việc riêng mà. Mà từ sáng đến giờ con đi đâu vậy? Thế mà vừa mới về không thấy mệt sao? Cuối tuần rồi, lo nghỉ ngơi đi. Con không mệt. Uyên à, ra phía sau chúng ta nói đi. Thôi được rồi, hai đứa ngồi nói đi, mẹ vào phòng nghỉ ngơi tí. Dạ vâng. Nhìn thấy mẹ đi vào phòng thì Khôi Vĩ nhìn Nhã Uyên rồi nói. Em có chuyện gì muốn nói với anh không? Anh tưởng là em đã biết lỗi, anh cũng không để tâm nữa. Nhưng mà lần này thì em lại làm trò sau lưng của anh như vậy sao Nhã Uyên? Nhã Uyên nghe xong chột dạ, thế nhưng mà vẫn nói. Em có làm gì đâu ạ? Vậy thì những tấm hình này là thế nào đây? Vì sao lại gửi hình cho Quỳnh Như? Nhã Uyên xem lại những tấm hình có trong máy Khôi Vĩ thì làm cô ta đỏ mặt bởi vì tức giận. Không nghĩ rằng Quỳnh Như lại đưa cho Khôi Vĩ xem. Là cô ta đã đưa cho anh sao? Đúng là lẻo mép. Khôi Vĩ gằn giọng rồi nói. Cái gì? Lẻo mép à? Lèo mép đi chăng nữa cũng là người con gái mà anh yêu. Hai đứa yêu nhau từ bao giờ vậy Khôi Vĩ? Giọng nói của bà Hồng đằng sau vang lên. Nhã Uyên nghe như vậy thì bất ngờ hỏi. Bây giờ bác mới biết sao à? Khôi Vĩ trả lời. Đúng như vậy. Bọn con yêu nhau từ lâu rồi. Hai đứa qua mắt với bà mẹ một thời gian như vậy là quá giỏi đấy. Hai đứa không hợp nhau đâu. Tại sao lại không hả mẹ? Tuổi tác, gia cảnh không hợp. Nếu như mẹ đồng ý thì ba con có đồng ý không đây? Quỳnh Như bây giờ cũng nghỉ việc rồi. Con tập trung vào gia đình mình là tốt nhất. Với cả con cũng đừng để ba con nóng tính. Cũng không biết làm chuyện gì xảy ra đâu. Con lớn rồi mẹ. Chuyện tình cảm cũng không thể nào ép buộc. Con yêu ai, lấy ai, cứ để con tự quyết định đi. Bà Hồng không nói gì nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Còn lại Khôi Vĩ và Nhã Uyên. Nhã Uyên định đứng dậy thì Khôi Vĩ nói. Còn em, hãy suy nghĩ những việc em đã làm đi. Hãy gọi Quỳnh Như, nói rõ cho anh. Em không gọi đâu. Em bướng quá nhỉ. Nếu như vậy thì từ nay, đừng mong làm bạn bè với anh, và cũng đừng gặp anh nữa. Em có gì không tốt? Em chơi với anh từ nhỏ, Gia đình của em giúp gia đình của anh như thế mà. Đó là việc của người lớn. Anh biết hơn gia đình của em. Nhưng mà chuyện tình cảm này thì không thể đâu. Em hiểu chứ? Nghe như vậy thì Nhã Uyên giận tím người, rồi cầm điện thoại lên nói. Để em gọi là được chứ gì? Nhã Uyên cầm điện thoại lên gọi cho Quỳnh Như thì thuê bao. Cô giơ điện thoại ra rồi nói. Thuê bao đấy. Em không gọi được thì làm sao mà xin lỗi? Khôi Vĩ nhăn mặt. Chẳng phải anh đã giải quyết hết rồi hay sao mà Quỳnh Như lại thuê bao như vậy? Anh không tin Nhã Uyên nói nên đã gọi vào số của cô. Thì đúng là như vậy thật. Hay là hết pin nhỉ? Anh đứng lên về phòng để lại mình Nhã Uyên ngồi ở đó. Làm Nhã Uyên tức tối. Cô đã nhờ ba mẹ rồi mà bây giờ lại thế này. Dậm chân hậm hực, cô đứng lên đi về nhà. Còn tôi thì vào tiệm, trong lòng của tôi vừa vui lại vừa buồn. Nhưng mà tôi cũng không thể nào quay về với Khôi Vĩ được. Suy nghĩ kỹ ở đây, Khôi Vĩ cũng đã tìm ra tôi. Vậy nên tôi nhanh chóng gọi cho chị Huệ. Chị nghe đi em. Thế qua đó sao rồi? Có chuyện gì à? Chị ơi, chắc là cho em xin nghỉ việc. Em về quê luôn à? Sao vậy em? Sao lại về quê? Thế qua bên đấy có việc gì à? Cũng không có gì chà. Nhưng mà em cũng không thể nào ở đây được nữa. Chị đừng nói cho ai biết nhé. Thế lại là chuyện tình cảm phải không? Khổ thân. Yêu không đến được với nhau. Đau khổ lắm em à. Ôi, thôi được rồi. Nếu như em muốn thì em cứ về đi. Khi nào bình tĩnh thì lên đây làm lại nhé. Chị luôn chào đón em. Chị tiếc là... Tiếc nhân viên cần cù như em. Tìm được người như vậy bây giờ khó lắm. Thế để chị gọi cho Nhung đưa tiền mà đem về nhé. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị. Tôi nhanh chóng vào phòng lấy đồ. Cũng may mới đến đây thế nên cũng chưa có gì cả. Tôi cầm giỏ đồ đi ra thì chị Nhung đến bên cạnh. Thế sao mới chuyển đến mà bây giờ nghỉ việc rồi với em? Có việc gì sao? Dạ không ạ. Nhà em có việc thế nên em phải về. Mà chị ơi, ngày mai có người hỏi em, chị cũng đừng nói là em về quê nhé. Em cảm ơn chị. Thế lại là chuyện tình cảm sao? Tôi chỉ mỉm cười rồi chào chị Nhung, sau đó đi ra ngoài đón xe khách. Tôi không hề gọi điện thoại cho Huy biết là tôi đã về quê. Ra đến bến xe, tôi cũng nhanh chóng mua vé. Cũng may chuyến xe về quê tôi chuẩn bị khởi hành. Tôi mua vội ổ bánh mì ăn xong thì xe cũng vừa đến nơi. Trèo lên xe mà trong lòng của tôi ngổn ngang cảm xúc. Buồn có, vui có. Ở trên mảnh đất Sài Gòn này, tôi không tranh số phận tôi hẩm hiu, bởi vì tôi sinh ra không phải để được lựa chọn. Bây giờ tôi đã có nghề thì về quê tôi sẽ xin việc làm gần nhà, sống cùng với bà nội. Tôi đã đi lâu cũng không chăm sóc được cho nội, sẵn bây giờ tôi về cùng với nội thôi. Nhìn chiếc xe lăn bánh, nhìn những dòng xe cộ tấp nập, chào tạm biệt thành phố, tạm biệt mối tình đầu. Tôi tắt điện thoại. Tôi sợ là Khôi Vĩ sẽ gọi cho tôi. Tôi sẽ không thể nào kìm lòng được. Lúc sáng, nghe những gì anh nói. Tôi nói cho anh yên tâm. Tôi muốn bên cạnh anh suốt cuộc đời này. Thế nhưng mà cảm thấy mình thấp bé, chỉ sợ liên lụy đến anh. Vậy nên chọn cách này thì sẽ tốt nhất cho cả hai. Tôi muốn hỏi chuyện hai người sắp kết hôn, nhưng mà tôi lại không dám hỏi. Tôi thở dài trong những dòng suy nghĩ. Tôi nhắm mắt lại. Cũng bởi vì mệt thế nên tôi ngồi thiếp đi lúc nào không hay. 6 tiếng sau, xe cũng đến huyện tôi. Bước xuống xe thì trời đã tối. Không biết là giờ này bà nội ngủ chưa đây. Bình thường thì bà hay ngủ sớm. Bây giờ về không biết bà có nói gì không. Bước xuống xe, tôi mon men hỏi xem giờ này có ai chạy xe ôm không. Có may gần đó có một chú xe ôm. Chú ơi, chờ cháu về... Sao Quảng Ngãi vậy à? Nhà dưới đó hả cháu? Sao đi đâu về muộn quá vậy? Dạ cháu ở Sài Gòn vừa về à? Ừ, thì lên xe đi, chú trở về. Dạ vâng. Tôi ngồi ôm túi đồ phía đằng sau. Hai chú cháu nói chuyện xôm xả. Nghe chú nói có con gái làm nghề spa thì tôi lại càng vui. Biết đâu tôi xin vào đó làm cũng được. Gần đến nơi thì tôi xin số điện thoại của chú, để có dịp tôi gọi lên xin việc. Trả tiền cho chú xong tôi ôm đồ. Đứng ở ngoài cổng nhìn vào, nghe tiếng chó sủa, tôi cất tiếng gọi. Bà nội ơi! Cháu Quỳnh Như đây à? Cháu về rồi đấy. Gọi một lúc thì đèn sáng, nghe tiếng của bà nội vang ra. Ôi! Quỳnh Như à cháu? Sao lại về giờ này vậy? Bà vừa đi vừa nói. Tôi đứng ở ngoài nhìn vào rồi nói. Trời tối đấy à? Bà đi từ từ thôi. Mắt bà tinh lắm, cứ yên tâm đi. Dạ vâng. Bà nội vừa mở cổng ra, tôi ôm chầm lấy nội. Từ lúc cùng với mọi người về cùng đến bây giờ tôi mới về lại. Ôi, ngạt thở bà quá. Nhưng mà sao lại về giờ này vậy? Dạ, cháu nghỉ việc rồi bà. Thế ở trên đó có chuyện gì hay sao mà lại nghỉ như vậy? Cháu làm gì phải không? Dạ, không có. Bà chủ nói bây giờ có nghề rồi, cho về làm. Với cả nói là cháu vẫn còn trẻ, cũng không nên làm giúp việc. Sau này còn chồng con, với cả về đây cũng lo cho nổi nữa. Thế à? Thế đã ăn gì chưa? Bà còn ít cơm nguội đấy, để bà lấy cho ăn nhé. Dạ thôi à, để con xuống tự lấy ăn cũng được. Bà vào nhà ngủ đi à. Ừ, thế tôi ăn rồi vào nghỉ ngơi nhé. Đi xe cũng mệt rồi đấy. Dạ vâng. Bà nội đi vào phòng, còn lại tôi ở ngoài. Tôi đem đồ vào phòng lấy đồ ra thay. Bây giờ cũng đã tối, thế nên không tắm được. Có gì sáng mai tắm. Thay đồ xong tôi trèo lên giường, cầm điện thoại. Nửa muốn mở lên, nửa thì lại không. Phần thì sợ Khôi Vĩ, phần là nhớ muốn nghe giọng nói của anh. Cũng không hiểu ngón tay ở lúc nào mà điện thoại đã sáng. Lúc này tròn mắt, hiện lên nhưng tin nhắn từ Khôi Vĩ. Anh chưa biết tôi về quê nên nhắn những dòng tin này. Tôi chỉ xem qua rồi thôi, chứ cũng không hề nhắn lại. Nhớ anh mà tôi khóc. Tôi không biết rồi bản thân có thể nào vượt qua được không đây. Một lúc sau đó thì tôi cất điện thoại lại rồi nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ. Cả buổi chiều, anh gọi cho Quỳnh Như không được, nhắn tin không thấy trả lời. Lúc sáng không phải anh đã nói rõ rồi sao? Không lẽ là vẫn còn giận anh? Bỗng nhiên trong lòng của anh cảm thấy bồn chồn. Anh mặc quần áo rồi bước xuống lầu, thì gặp ba và mẹ đang ngồi xem tivi. Anh định bước đi thì ông Quyền đã gọi lại. Khôi Vĩ! Ngồi xuống đây nói chuyện với ba một lát. Con đang bận, nói sau đi ba. Ngồi xuống. Nghe giọng của ba như vậy thì Khôi Vĩ đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống. Ba nói đi, con nghe đi à. Giờ này con đi đâu? Là đi tìm con bé Quỳnh Như có phải không? Khôi Vĩ không ngần ngại mà nói. Đúng như vậy, con đi tìm Quỳnh Như. Hai đứa không thể nào đến với nhau đâu. Con chuẩn bị cưới Nhã Uyên cho bà. Con không cưới. Người con yêu là Quỳnh Như. Dù cho bà có nói gì thì con cũng không đâu. Nếu như vậy chuyện này thì con xin phép bà. Con đi có việc. Bà bảo là ngồi xuống cơ mà. Con là một thằng đàn ông. Đừng vì một đứa vắt mũi chưa sạch mà làm như vậy. Quỳnh Như ở cùng gia đình mình cũng đã một thời gian rồi. Bà cũng hiểu tính cách của ấy. Dù nhỏ tuổi nhưng mà biết suy nghĩ, chứ không phải là trẻ con. Nói xong thì Khôi Vĩ đứng lên chuẩn bị rời đi, thì ba Khôi Vĩ nói: nếu như con vẫn bước đi, vậy thì đừng về ngôi nhà này nữa. Nhưng mà Khôi Vĩ đã đi ra ngoài. Khôi Minh vừa bước vào thấy anh trai của mình lại đi ra ngoài. Giờ này còn đi đâu? Không biết là hai người giải quyết thế nào rồi. Khôi Minh bước vào nhà, nghe ba mẹ nói chuyện thì cũng hiểu ra vấn đề. Anh đi đến thêm vào. Anh Vi cũng lớn rồi, tự quyết định, chưa bắt ép làm gì mà khổ như vậy ba mẹ. Thời đại nào rồi mà lại còn bắt ép như thế? Ông Quyền đang tức tối Khôi Vĩ, bây giờ lại thêm Khôi Minh nói vào như vậy, làm trông lại càng tức hơn nữa. Nhà có mỗi hai đứa con trai thôi, thế mà không được đứa nào cả. Khôi Minh, con lấy Uyên đi. Khôi Minh nghe như vậy thì thốt lên. con có người yêu rồi. Anh lái xe đến quán Quỳnh Như đang làm thì nhìn thấy đã đóng cửa. Anh gọi điện thoại đến số của Quỳnh Như nhưng mà vẫn là thuê bao. Thế như vậy, anh đành lái xe về nhà. Có gì sáng mai xe đến. Khôi Vĩ quay xe về đến nhà thì không thấy ba mẹ ngồi ngoài nữa. Anh cũng vì vậy mà yên tâm hơn. Hiện tại, anh quá mệt mỏi. Lấy đồ đi tắm xong, anh lên giường ngủ một giấc. Không biết rằng Quỳnh Như đang rời xa mảnh đất Sài Gòn, rời xa anh. Tiếng gà gáy làm tôi thức giấc. Tôi đã tắt điện thoại, vậy nên tôi tạm thời sẽ không mở máy vào thời gian này. Ngày mai rảnh rỗi, tôi sẽ lên huyện làm sim mới. Tôi không muốn mọi người trên đó liên lạc với tôi. Tôi biết con người tôi sẽ mềm lòng, vậy nên như vậy là tốt nhất. Tôi ngồi dậy xếp chăn màn xong đi ra ngoài, thấy bà nội đang cho gà ăn. Tôi đi đến rồi hỏi. Bà cho gà ăn sớm vậy? Giờ này sớm gì nữa? Bà cũng mới nuôi thêm một con heo. Mai mốt lấy chồng thì bà cho con heo đấy. Dạ thôi bà. Cứ để cháu cho gà ăn cho. Bà vào nghỉ ngơi đi. Bà cũng già rồi, cứ lủi thủi một mình như vậy. Bây giờ thì cháu về ở cùng với bà. Hai bà cháu nuôi nhau giống như ngày xưa bà nhỉ. Cháu thì cũng có nghề rồi. Ngày mai cháu lên huyện xin việc luôn à. Mới về thì cứ nghỉ ngơi đi đã. Mà thằng Huy ở trên đó cháu có thường xuyên gặp không vậy? Tôi không muốn nói anh Huy từng tỏ tình với tôi cho bà nghe, nên nói. Cũng lâu lâu bà, tại anh Huy cũng đang học làm ở trên đó, chúng cháu bận thế nên cũng ít khi gặp nhau. Ừ, thằng Huy nó siêng năng, ai làm vợ của nó có phước lắm đấy. Cái lúc mà cháu lên đó, ngày nào nó cũng qua thăm bà cả. Nếu như hai đứa yêu nhau thì tốt biết mấy. Tôi vòng tay ôm lấy bà. Cháu và anh Huy như anh em thôi bà. Thế nên... Yêu thì cháu không yêu được đâu bà. Sao lại không được? Nó giỏi giang, việc gì cũng làm được cả, sao lại không? Mà thôi, yêu ai thì yêu, bà không cấm cản đâu. Hạnh phúc cháu gái của bà. Vì khi xưa thì bà đã sai lầm nên bây giờ bà không muốn tiếp diễn. Để thôi đi vào nhà nào. Dạ vâng. Tại anh Huy giỏi quá bà. Tôi và bà đi vào trong. Tôi chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho hai bà cháu. Suy nghĩ hôm nay tôi sẽ đi chợ huyện, sắm sửa ít đồ, rồi đi ra mộ của ba mẹ. Khôi Vĩ thức dậy muộn bởi vì cả đêm nằm suy nghĩ, cho đến gần sáng thì mới chợp mắt. Anh đi xuống nhà thì thấy mọi người đang ăn sáng. Khôi Minh nhìn thấy anh trai thì gọi. Anh Vĩ, đến ăn sáng đi. Làm gì đứng ở đó vậy? Ừ. Khôi Vĩ đến bàn ăn, nhưng mà nhìn những món ăn không phải Quỳnh Như nấu. Dù là mẹ anh, nhưng mà anh cũng đã quen thức ăn do chính tay người con gái anh yêu làm. Nhưng bây giờ cô ấy không còn ở đây nữa. Bây giờ anh đã biết lý do vì sao Quỳnh Như rời khỏi nhà. Anh nhanh chóng ăn để đi đến đón Quỳnh Như về đây. Anh không muốn rời xa Quỳnh Như, cho dù chỉ là nửa bước. Nghe đến đó anh buông đũa xuống thì giọng của ba lại vang lên. Tối nay con đi với ba đến một nơi nhé. Con không đi đâu. Ba tự mà đi. Hôn láng. Vì một đứa con gái mà lại nói chuyện với ba như vậy sao? Khôi Vĩ không nói mà bước ra ngoài, nhanh chóng lái xe đến quận 9, nơi Quỳnh Như đang làm. Vừa đến nơi anh gọi điện thoại thì cũng không liên lạc được với Quỳnh Như. Anh nóng lòng mở cửa xe rồi đi thẳng vào cửa tiệm. Nhìn thấy một cô gái đang ngồi đó, anh tiến lại rồi hỏi. Chào cô, cho tôi gặp Quỳnh Như được không? Nhung đang lau chùi nhìn lên thì thấy một anh chàng lạ lắm. Nhưng mà Nhung chợt nhớ ngày hôm qua, Quỳnh Như có sẵn là trả lời không biết. Thế nhưng mà không hiểu là anh ta có hỏi gì thêm không đây. Thế nên cô nói thật. Quỳnh Như nghỉ việc ở đây rồi à? Cô ấy có nói đi đâu không? Em không biết à, cô ấy đi từ hôm qua rồi. Khôi Vĩ nghe như vậy đôi lông mày của anh nhíu lại. Lúc đêm qua cứ tưởng ngủ thế nên anh không nghĩ gì cả. Mà bây giờ nói nghỉ việc, Quỳnh Như lại đi đâu đây? Ở trên này cô cũng không quen ai khác, càng không có nơi để đi. Vậy nên chắc chắn chỉ có thể là về quê. Thế nhưng mà để chắc hơn, anh cần phải đến một nơi trước đã. Anh cảm ơn cô gái đó rồi lao ra xe. đi đến gặp Huy để hỏi Quỳnh Như đi đâu. Vừa đến gara nơi Huy làm, anh bước đến chỗ Huy đang cầm củi sửa. Huy đang làm thì thấy Khôi Vi đi đến đây. Khôi Vi đến đây làm gì? Không lẽ làm Quỳnh Như? Thế nhưng mà hai người chẳng phải đã chia tay rồi sao? Hôm nay Huy định đến chỗ Quỳnh Như, nhưng mà công việc bận quá nên chưa gọi. Bây giờ tên này đến làm gì không biết. Huy đứng lên lấy xẻ lau tay thì Khôi Vi đứng ngay trước mặt. Có Quỳnh Như ở đây không? Hai người chia tay rồi. Quỳnh Như ở đâu thì liên quan gì đến anh chứ? Khôi Vi gằn giọng. Ngày hôm qua tôi đã gặp Quỳnh Như. Khi nay tôi đến tìm thì Quỳnh Như không có ở đây nữa. Huy đáp. Cũng tại anh nên Quỳnh Như mới đi đấy. Quỳnh Như đi đâu? Nói tôi biết đi. Tôi không biết. Anh nói thì tôi mới biết là Quỳnh Như không còn ở đây. Nếu như vậy, anh tránh xa Quỳnh Như để cô ấy đỡ khổ. Tầng lớp chúng tôi không hợp với anh đâu. Cậu im đi. Thế bây giờ cậu có nói cho tôi biết là Quỳnh Như đang ở đâu không? Nếu không thì cậu không yên với tôi đâu đấy. Tôi đã nói rồi là tôi không biết. Nếu như biết thì tôi cũng không nói đâu. Khôi Vi nghe xong tức giận rời đi. Nhìn vẻ mặt tên Huy giống như không biết Quỳnh Như đâu. Thế nhưng mà ở trên này ngoài tên Huy ra thì chỉ còn chủ tiệm của Quỳnh Như. Nghỉ việc mà không biết, thế nên anh không tin đâu. Anh nhớ sao Khôi Minh quen biết chủ tiệm đó. Anh cầm điện thoại gọi cho Khôi Minh. Em nghe đấy. Cho em 10 phút để hỏi Quỳnh Như, tự bàn của em cho anh. Còn không nói thì em biết rồi đấy. Thế cái gì nữa vậy? Sao lại là em? Em bận lắm. Nhanh lên. Rồi thì cũng chỉ còn lại tiếng tút tút. Khôi Minh chưa kịp nói xong thì anh trai đã tắt máy. Anh bực mình bỗng nhiên bị lôi vào những chuyện như thế này. Mà biết tính của anh mình thế nên Khôi Minh tìm số của Huệ rồi gọi. Em nghe à? Con bé Quỳnh Như em có biết là đang ở đâu không vậy? À, anh cũng đang có đồ gửi cho cô ấy mà cô ấy đều quên ở nhà của anh ấy. Mà đồ này thì lại quan trọng với Quỳnh Như lắm. Huệ ngập ngừng không định nói, nhưng nghe Khôi Minh nói như vậy thì sợ Quỳnh Như đều quên, thế là Huệ cũng nhanh chóng khai ra. Quỳnh Như về quê rồi. À, cảm ơn em nhé. Khôi Minh tắt máy. Chỉ có cách đó thì Huệ mới nói ra, chứ Khôi Minh hỏi trực tiếp thì Huệ sẽ không nói. Khôi Minh gọi lại cho Khôi Vi. Chưa được một giây thì Khôi Vi đã bắt máy. Quỳnh Như về quê rồi. Khôi Vi nghe xong thì lập tức tắt máy, để lại Khôi Minh ngơ ngác. Khôi Vi khi nghe tin Quỳnh Như về quê thì làm cho anh lại càng tức tối. Tại sao lại về quê trong khi anh đã nói rõ ràng như vậy? Anh không nói không rằng gì cả, lái xe thẳng về Đà Lạt. Tôi ra chợ mua vài bộ đồ mới cho bà, sắm sửa những đồ mới về nhà. Bà nội thì cũng ít mua sắm lắm, già rồi, cứ tiết kiệm như vậy thôi. Tôi lựa xong đến gian hàng trái cây mua rồi, sau đó mang về nhà. Đặt đồ lên bàn, tôi đem trái cây đặt lên bàn thờ. Xong xuôi thì dọn dẹp lại nhà cửa sạch sẽ. Bà tôi cũng gọn gàng nên không quá bụi bặm. Dọn xong thì tôi tranh thủ xuống nấu cơm. Nấu thức ăn xong thì nhìn đồng hồ cũng đã quá trưa. Tôi dọn ra bàn rồi ra vườn gọi bà nội vào. Hai bà cháu ăn cơm cười nói vui vẻ. Thật ra trong lòng của tôi rất buồn, nhưng mà không vì vậy tôi buồn trước mặt của bà nội. Sợ bà nội lo nên tôi cố gắng cười. Tôi kể những gì trên thành phố cho bà nghe. Nhìn bà cười sảng khoái mà bao nhiêu buồn phiền trong tôi tan biến. Ăn xong dọn dẹp rồi tôi leo lên giường ngủ trưa. Để chiều mát tôi ra mồ thăm ba mẹ, dọn dẹp cỏ. Không biết là giờ này Khôi Vĩ làm gì. Anh có ghét tôi khi trốn tránh anh về quê không? Cầm điện thoại, tôi muốn mở lên nhưng mà cố gắng kìm lại. Tôi lấy máy kích hoạt sim mới. Tôi nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc. Tầm 3 giờ tôi tỉnh dậy, thay đồ, cầm những thứ đồ đã mua mang ra mộ để cúng. Bây giờ nơi tôi sống đã phát triển hơn xưa. Đường đã được làm bê tông rất dễ đi, không còn làm đường đất sỏi đá như trước. Đi đến nơi, nhìn mộ của ba mẹ cỏ tùm mà lòng của tôi ngàn ngào. Tôi đi đến phát những bụi cỏ rậm rạp xung quanh mộ của ba mẹ. Khi xưa có anh Huy ở nhà thì anh ấy giúp tôi những việc này. Bây giờ một mình bà cũng không thể nào đi xa, nên không đến đây dọn dẹp lại được. Tôi nhờ từng cây dọn dẹp quanh mộ, thì bất chợt nhớ năm trước, Khôi Vĩ cũng từng về đây, và cũng giúp tôi. Nhưng bây giờ thì đã... Nghe đến đó, nước mắt của tôi lại lăn dài trên má, tôi lấy tay lau đi. Sao mà tôi lại có thể khóc trước mộ ba mẹ chứ? Như vậy sẽ khiến cho hai người trên trời cũng không thể nào yên tâm về tôi. Nhưng mà dù cố thế nào, nước mắt của tôi vẫn cứ rơi. Thắp nhang cho ba mẹ mà giọng của tôi run run. Ba mẹ, con về rồi à? Con xin lỗi ba mẹ, đã đi xa, không thường xuyên đến thăm ba mẹ được. Này con về với ba mẹ luôn đi. Con nhớ ba mẹ lắm. Con ước gì ba mẹ còn sống để những lúc như thế này con được ở trong vòng tay của ba mẹ. Sao mà số của con lần đần như vậy? Nghèo không phải có tội đúng không ba mẹ? Con cũng muốn làm giàu trên chính đôi tay này. Có hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc con không nắm giữ được. Có phải là con sai khi đặt tình cảm với người không thể với tới? Con sai phải không ba mẹ? Ba mẹ trả lời con đi. Mối tình đầu là tình sang sở đối với con. Dù con không muốn, nhưng mà từ bây giờ, ba mẹ hãy tiếp sức cho con mạnh mẽ nhé. Con muốn được như ba mẹ, vượt qua bao nhiêu thử thách để đến với nhau. Nhưng ba mẹ đã rời xa cõi đời này quá sớm. Cầu mong ba mẹ trên đó sống tốt. Thôi con về đây. Hôm sau con lại đến. Lau nước mắt, tôi từ từ đứng lên, quay đi thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay trước mặt của tôi từ lúc nào. Quỳnh Như, tại sao em về nhà mà không nói cho anh biết vậy? Anh đã nói rõ rồi cơ mà. Tôi im lặng không nói gì cả. Tôi không nghĩ là Khôi Vĩ về tận đây để gặp tôi thế này. Thế nhưng mà tôi vẫn cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì. Tôi cầm đồ bước thẳng ra chiếc xe đạp cà tàng của tôi để về nhà. Khôi Vĩ nhìn thấy Quỳnh Như xem mình như kẻ vô hình, trong khi anh cất công từ Sài Gòn về đây. Thế nhưng Quỳnh Như thấy anh không hề vui mừng, mà lại còn tránh né. Nhìn thấy Quỳnh Như đạp xe đi, anh liền đi xa lái xe chậm chậm theo sau. Cũng may lúc vừa đến nhà, Quỳnh Như gặp bà nội, thế nên được biết Quỳnh Như ở ngoài này. Tôi vừa về đến nhà thì lao ngay vào đóng cửa lại. Tôi không muốn Khôi Vĩ vào, tôi không muốn gặp anh. Chỉ có thể làm cách đó để khiến Khôi Vĩ về nhà thôi. Càng như vậy thì bác Hồng sẽ càng ghét tôi. Vào trong nhà tôi ngồi khóc ngon lành. Thì lúc này bà nội đi từ sau bếp vào, thấy tôi khóc thì lúc này cũng hiểu ra vấn đề. Lúc này Khôi Vĩ vừa vào nhà đã gặp bà, nói những gì cho bà biết, nên bà mới hiểu vì sao Quỳnh Như trở về đây. Không giống như những gì đã nói với bà. Bà đi đến ngồi bên cạnh Quỳnh Như. Bà đã nghe Khôi Vĩ kể về việc hai đứa. Quỳnh Như à? Cứ mở cửa ra, hai đứa nói chuyện với nhau đi. Khôi Vĩ từ thành phố về đây, cũng mệt lắm con biết không? Sao lại để cho nó đứng gọi ngoài như vậy? Hàng xóm gì nghỉ đấy? Nhưng mà cháu sợ lắm. Cháu đã hứa với bác Hồng sẽ không gặp lại Khôi Vĩ rồi. Con hãy nghe lời nói từ trái tim của mình đi. Bà không cấm cản. Bà biết hoàn cảnh của người ta không hợp với gia đình của mình. Nhưng mà lúc nãy Khôi Vĩ nói cũng rõ ràng như vậy. Bà cảm thấy thật tâm. Tấm lòng của nó yêu cháu thật lòng. Thế thôi sao mở cửa cho nó đi? Không đâu bà. Thế tại sao không gặp anh vậy? Tôi và bà giật mình quay lại thì thấy Khôi Vĩ đứng ngay trước mặt. Người ngợm của anh nhìn rất thảm hại, nhưng mà cũng rất buồn cười. Tôi nói, anh làm cách nào vào nhà của tôi vậy? Anh chui chỗ bên hàng rào bên cạnh đấy. Nhà tôi làm gì có chỗ nào bên cạnh đâu. Chỉ có cái lỗ chó nhà cô Năm thôi. Tôi nhanh chóng mở cửa ra nhìn về phía bên thì thấy tiếng bé Xu cười khúc khích. Tôi đang buồn mà thấy như vậy thì cũng phải cười phá lên. Khôi Vĩ không hiểu chuyện gì mà Quỳnh Như cười như vậy. Anh đi đến rồi hỏi, em làm cái gì mà cười ghê vậy? Tôi che miệng lại, cố gắng không cười thành tiếng nữa, nhưng mà vẫn ôm bụng cười. Khôi Vĩ thấy như thế ngồi xuống gỡ tay Quỳnh Như ra rồi hỏi, em nói đi, em cười gì vậy? Anh chui qua từ lỗ chó à? Khôi Vy mới ngỡ ra khi nghe Quỳnh Như nói như vậy làm cho anh đỏ mặt. Quay sang nhìn cô bé hàng xóm lúc nãy. Anh không nghĩ cô bé đó lại chỉ cho anh chỗ này. Quỳnh Như đứng lên gọi Xu qua. Xu chạy qua nói không cho Khôi Vy nói trước. Chỗ này hỏi em chỗ nào vào nhà của chị đấy. Em thấy gọi chị mãi mà chị không mở cửa thế nên em chạy ra. Thế là chú hỏi. Em chỉ cho chú thôi. Em nói là có mỗi chỗ này vừa thôi. Thế là chú chui qua ngay. Cũng đâu phải do em đâu. Nói xong thì Xu sụ mặt xuống nhìn về phía người đàn ông lúc trước đã từng về cùng với chị Quỳnh Như. Khôi Vy nghe như vậy thì nghĩ lại cũng đúng. Lúc nãy anh vội quá. Nghe con bé nói như vậy thì cũng không suy nghĩ gì cả, chui qua ngay. Bây giờ trở thành trò cười cho Quỳnh Như. Nhưng mà thôi cũng không sao. Chứ người anh yêu cũng không có gì bực bội. Anh quay sang. Gặp anh được rồi chứ? Tôi nghe như vậy thì mới trở lại bình thường. Tôi quay sang Xu. Em về nhà ăn cơm đi. Ngày mai qua chị chơi nhé. Dạ vâng ạ. Xu đi về. Tôi đang định đi đến kéo nồi vào nhà thì Khôi Vy bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Tôi nhéo vào tay của anh, thế mà anh cũng không buông ra. Tôi nói. Ơ kìa, anh không thấy bà nội đang ở đây à? Nội biết ý, thế rồi nội cũng lên tiếng. Thế thôi hai đứa nói chuyện đi nhá. Bà qua nhà của bà ba chơi đây. Bà ơi, bà vẫn chưa ăn cơm mà bà. Bà ba bảo qua đó ăn cơm. Thế thôi hai đứa cứ ở nhà đi nhá. Tôi còn chưa kịp nói gì thì bà nội đã đi rồi. Còn lại tôi và Khôi Vy. Lúc này Thanh mới thả tôi ra rồi vòng ôm lấy tôi vào nhà. Tôi vùng vẫy. Anh thả em ra đi. Thế thả em ra rồi em lại đi tiếp à? Sao không nghe anh mà bỏ về nhà vậy? Em không thương anh sao? Anh về tận đây, không gặp anh. Đã anh chui qua lỗ chó, em mới vừa lòng sao? Ai bảo anh qua làm gì thế? Anh sắp cưới vợ rồi, về đây làm gì vậy? Thế ai nói là anh sắp cưới nào? Anh đừng có nói xạo nhé. Anh xạo em khi nào đâu. Anh không cưới ai ngoài em cả. Có phải là mẹ anh đã nói gì đó không? Em... Lần sau không được nghe ai nói, ngoài trời anh biết không? Còn bây giờ thì... Khôi Vy hơi nhào mắt nhìn Quỳnh Như, rồi nhanh chóng áp xuống. Anh cúi đầu, bờ môi mỏng đặt lên đôi môi đang mím chặt của cô. Tôi bị bất ngờ trước hành động đó của anh. Tôi vùng vây cố gắng đẩy Khôi Vy ra. Thế nhưng mà sức của phụ nữ cũng đâu thể nào bằng đàn ông. Tôi càng dây dùa, Khôi Vy lại càng siết chặt. Còn Khôi Vy cứ cố gắng cậy hàm răng của Quỳnh Như ra, khuấy đảo trong miệng. Rồi thì sau đó mới dừng lại, buông Quỳnh Như ra. Tôi trợn mắt nhìn Khôi Vy, nhìn bờ môi sưng đỏ vẫn đang tươm máu vì bị tôi cắn. Tôi nói giọng trách móc. Bà mà về thấy thì sao đấy? Bà không về đâu. Bà mới qua kia ăn cơm. Bà biết anh ở đây cơ mà. Về làm gì sớm? Anh hiểu bà hơn em sao? Đi thay đồ đi. Người ngợm bẩn hết cả rồi kia kìa. Thế anh về đây ba mẹ anh không nói gì à? Nếu như vậy bác Hồng ghét em thêm thôi. Em cứ yên tâm đi. Mọi chuyện để anh giải quyết. Em đừng có như vậy. Anh buồn lắm đấy. Em không tin anh sao? Em tin. Nhưng mà em sợ làm anh khó xử với ba mẹ. Anh tầm tuổi này còn phải nghe ba mẹ về chuyện tình cảm sao? Chuyện gì anh nghe. Thế nhưng mà chuyện tình cảm, anh yêu ai là quyền của anh. Em hiểu không? Lần sau mà như vậy, anh trói em lại đấy. Anh giỏi nhỉ? Tôi đi thay đồ đi. Anh không mang đồ theo. Nghe em về quê thế là chạy thẳng xuống đây ý. Tôi nghe như vậy thì há hốc miệng. Bây giờ nhìn người của anh thảm hại thật, tôi đứng lên. Khôi Vy kéo lại rồi hỏi. Ơ, em đi đâu vậy? Em đi qua nhà cô Năm, mượn đồ chồng cô cho anh mặc chứ sao nữa. Tôi không nhé là mặc đồ của em à? Ừ, em đi đi. Tôi nhanh chóng chạy qua bên nhà cô Năm, mượn bộ đồ. Không nghĩ là Khôi Vy vì tôi mà xuống đây, không mang theo gì cả, làm tôi cảm thấy có lỗi vàng quá. Tôi cầm bộ đồ đưa cho Khôi Vy xuống tắm, rồi tôi hâm lại thức ăn đem ra bàn. Tôi nghĩ là Khôi Vy bây giờ chắc đói lắm. Tôi dọn xong thì nhìn thấy Khôi Vy bước ra. Nhìn thôi mà tôi cũng buồn cười. So về tuổi tác thì Khôi Vy cũng lớn, Nhưng mà gu ăn mặc phù hợp nên nhìn không khác gì thanh niên. Bây giờ thì râu lởm chởm, giờ lại mặc bộ đồ này, nhìn Khôi Vĩ già đi trông thấy, nhưng mà thân hình thì cũng không xả mấy. Nhìn thê Quỳnh Như đứng ngây ngốc thì anh giơ tay lên cốc vào đầu. Em nhìn cái gì mà dữ vậy? Nhìn anh già thật đấy. Đồ ai mang về mà chê anh như vậy? Cũng tại em mà anh thành thế này đấy. Ơ kìa, sao lại tại em? Thôi ăn cơm đi, anh đói lắm rồi đấy. Nếu như anh em thì anh không thể đói nữa. Cái gì mà anh em? Khôi Vĩ mỉm cười nhìn Quỳnh Như. Anh chỉ đùa với Quỳnh Như thế mà không hiểu anh nói. Anh im lặng ăn cơm. Cả ngày hôm nay anh quá mệt mỏi bởi vì đường xa, bây giờ mới có hạt cơm vào bụng. Nhìn thấy Khôi Vĩ ăn mà tôi cảm thấy ngàn lòng. Tôi không nghĩ Khôi Vĩ yêu tôi đến như vậy, vì tôi mà làm tất cả. Còn tôi chỉ biết chạy trốn để không cho anh gặp tôi. Tôi cùng ăn với anh xong rồi vẫn chưa thấy bà nội về. Tôi cầm chén bát xuống rửa sạch sẽ dọn dẹp rồi bước lên nhà, không thấy Khôi Vĩ đâu cả. Tôi đi xa trước thì thấy Khôi Vĩ đang đứng ngoài nghe điện thoại. Nhìn khuôn mặt của anh như vậy, tôi đoán rằng đang nói với ba mẹ, thế nên mới như vậy. Tôi không biết anh giải quyết sao rồi, tôi rất lo cho anh. Khôi Vĩ vừa nói chuyện với nhà xong, anh quá mệt mỏi vì ba mẹ không hiểu cho mình. Anh không muốn nói về chuyện tình cảm nữa. Dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không lấy Nhã Uyên. Anh chỉ lấy người con gái anh yêu. Lần này không nhân nhượng gì nữa. Anh tắt máy thì thấy Quỳnh Như đang đứng trước cửa nhìn mình. Anh đi đến vòng tay ôm lấy Quỳnh Như. Chỉ có ôm Quỳnh Như thì anh mới cảm thấy thoải mái. Anh định nắm tay Quỳnh Như đi xả một tí thì bà nội từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy bà nội về, tôi liền đẩy Khôi Vĩ ra, đi đến với bà nội. Bà về rồi à? Ăn cơm nhiều không bà? Để không ở nhà ăn với bọn cháu. Bà ăn ở đâu chả được. Ai, có nhiều gì đâu. Hai đứa ăn chưa? Dạ, cháu ăn rồi bà. Ừ, thế thì bà đi ngủ đây. Dạ vâng. Bà nội nói xong rồi bước vào trong phòng ngủ, còn tôi và Khôi Vĩ thì ở ngoài. Lúc này tôi đi vào phòng, lấy chăn màn ra đưa cho Khôi Vĩ. Chuẩn bị cho Khôi Vĩ xong thì đi ra ngoài đóng cửa. Tôi đến bên Khôi Vĩ rồi nói. Em chuẩn bị xong cả rồi. Anh mệt thì ngủ sớm đi nhé. Ừ, cảm ơn em. Tôi xoay người quay vào phòng thì bàn tay Khôi Vĩ giữ lại. Vòng tay kéo lấy tôi xuống giường. Ấy, thả em ra. Bà nội sao bây giờ đấy? Em ngủ cùng anh đi. Là nhà thế nên anh không ngủ được ấy. Anh ngủ một lần rồi cơ mà. Ê, lúc đó có Khôi Minh. Bây giờ có em thì ngủ với em. Bà nội biết thì sao? Bà dậy sớm lắm đấy. Không sao đâu. Gạo nấu thành cơm thì bà lại càng mừng ấy. Anh nói cái gì vậy? Mặc cho tôi giấy rùa, Khôi Vĩ vẫn ôm chầm lấy tôi không cho tôi phản kháng. Bởi vì nhà có bà nội nên tôi cũng không dám la to, mà im lặng cứ để mặc như vậy. Mấy ngày sau đó, Khôi Vĩ không chịu về nhà. Anh muốn tôi cùng lên đó thì anh mới về. Nhưng mà để bà nội một mình tôi cũng không yên tâm. Bây giờ thì bà cũng lớn tuổi rồi, nhớ ốm đau thì ai lo đây. Đang suy nghĩ thì bà nội nói. Quỳnh Như à, con lên thành phố lại đi. Chứ mà để Khôi Vĩ ở đây mãi như vậy thì không được đâu. Cứ đi lên đó đi. Bà thì có cô Năm qua đây, còn có bé Xu nữa mà. Xu cười rồi nói. Chị Quỳnh Như lên thành phố đi à. Buổi tối em qua ngủ với bà, vậy nên chị cứ yên tâm nhé. Mai sau em lớn, em lên với chị nhé. Tôi nghe như vậy thì cũng hơi khó xử. Bây giờ đi cũng không được, mà không đi cũng không xong. Nhưng mà nghe Xu và cô Nam gật đầu thì tôi cũng yên tâm phần nào. Nếu như tôi lên thành phố làm, sau này có vốn ổn định cuộc sống rồi, sẽ đưa bà lên sống cùng. Tôi quay sang nội trả lời. Vậy cháu lên thành phố bà nhé. Có gì thì bà gọi cho cháu nhé. Điện thoại thì cháu mới sắm cho bà đây. Có gì bà gọi cho cháu để cháu yên tâm à? Ừ, cứ lên đi. Lên đó sống cho tốt. Tôi có gì hai đứa nói nhau. Đừng bỏ về như vậy nữa nghe không? Dạ vâng ạ. Khôi Vĩ cầm lấy tay của Quỳnh Như rồi quay sang nói với nội. Bà nội yên tâm đi. Lần này thì cháu sẽ bảo vệ Quỳnh Như. Cháu sẽ không làm cháu bà buồn đâu ạ. Ừ, thế sáng mai lên luôn đi. Bây giờ hai đứa đi ngủ, ngày mai còn đi nữa. Khôi Vĩ trả lời. Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn bà nhiều lắm, bởi vì đã tin tưởng giao cháu gái của bà cho cháu ạ. Bà nội mỉm cười. Bây giờ bà giữ Quỳnh Như ở đây thì bà cảm thấy có lỗi với hai đứa lắm. Quỳnh Như còn nhỏ tuổi non già. Ở trên đó có gì khuyên bảo Quỳnh Như nhé. Bà biết ơn gia đình của cháu nhiều lắm. Dạ vâng, bà nội. Cô Năm cũng đứng dậy đưa Xu về nhà, còn lại ba bà cháu. Bà nội thấy như thế cũng đứng lên bước vào phòng. Còn lại tôi và Khôi Vĩ. Tôi cảm thấy hơi buồn khi lại xa bà nội. Tôi cứ tưởng lần này về là sẽ ở lại sống cùng bà. Nhưng bây giờ thì thế này đây. Tôi chuẩn bị chỗ ngủ cho Khôi Vĩ, rồi tôi bước vào phòng của mình ngủ để ngày mai còn lên đường sớm. Sáng sớm, chúng tôi chào bà nội rồi lên đường. Lần này đi không biết khi nào tôi về lại. Bây giờ lên thành phố 6 tiếng đồng hồ, cảm thấy cũng hơi oải. Bằng ý hôm trước, một mình Khôi Vĩ lái xe, tự dưng trong lòng của tôi cảm thấy xót. Tôi nhìn về phía anh, hiểu được chân tình anh dành cho tôi, thế tôi lại càng yêu anh hơn. Sau vài tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng trở về đến thành phố. Thế nhưng mà tôi lại không dám về nhà Khôi Vĩ. Tôi nói, em không thể nào về nhà anh đâu. Anh cho em sang quán chị Huệ nhé. Em mới gọi điện thoại cho chị Huệ, chị đồng ý rồi à? Nhưng mà anh không yên tâm đâu. Em ở quán chế cũng được mà. Ngày mai anh sẽ thuê phòng trọ cho em nhé. Anh có thể qua đó với em. Chứ ở bên đó anh không qua được. Thế nên anh cũng không yên tâm ấy. Tôi nghe Khôi Vĩ nói như vậy thì cũng làm khó tôi quá. Ở chung thì tôi không thể ở cùng anh được. Tôi sợ mọi người hiểu nhầm. Nên tôi nói, em sẽ thuê trọ. Nhưng anh chỉ được qua chơi, không được ở lại đâu. Khôi Vĩ ngay như vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Anh chở Quỳnh Như qua quán mà cô làm. Đưa Quỳnh Như xuống, anh định đưa Quỳnh Như vào trong. Thế nhưng mà cô không đồng ý. Thế là anh nhìn theo bóng dáng Quỳnh Như bước vào, rồi cũng lái xe thẳng về nhà. Vừa bước vào nhìn thấy chị Huệ đang làm cho khách, tôi đi đến. Chị Huệ, em mới lên à? Ừ, ngồi nghỉ đi. Yêu như hai đứa thì chị cảm thấy mệt thật đấy. Vì em mà Khôi Minh lừa chị để biết là em về nhà. Chị xin lỗi nhé. Nghe Khôi Vĩ về tận nơi là biết yêu em cỡ nào rồi đấy. Tôi nghe chị Huệ nói cũng hơi ngại. Chị gật đầu cười rồi sau đó xách đồ sang một bên, bắt đầu công việc. Lái xe về nhà, Khôi Vĩ không thấy ai ở nhà. Giờ này chắc là mọi người cũng đi làm cả rồi. Anh lên phòng lấy quần áo đi tắm. Mấy ngày nay ở quê cùng với Quỳnh Như, người ngờm của anh khác đi trông thấy, nhìn cứ như trai quê mới lên ấy. Bởi đi vội nên cũng không mang theo quần áo. Quỳnh Như mua cho anh mấy bộ đồ bình dân để mặc, nhưng mà thuê cũng thoải mái, không gò bó cho lắm. Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, nhìn vào đồng hồ cũng đã chiều tối. Anh bước xuống thì gặp mẹ anh đang bước vào, khuôn mặt của mẹ nghiêm nghị nhìn anh. Tại sao không đi luôn đi? Về nhà làm gì vậy? Lát nữa, ba về, ông ấy mắng trò đấy. Con đi tìm tình yêu của con. Ba mẹ cứ cấm cản con thì con ở giá luôn đấy. Tôi cứ thử được không? Mẹ đã nói hết nước hết cái với ba con rồi đấy. Từ hôm bữa đến bây giờ, ông ấy cứ cằn nhằn mãi đấy. Nhưng mà mấy chuyện này con cũng không thể nghe ba được. Mẹ hiểu con chứ. Tôi Quỳnh Như có lên theo con không? Mẹ cũng thương con bé. Nhưng mà biết sao được, nhà mình mang ơn nhà bà Loan mà. Mình biết ơn, nhưng mà mình cũng giúp lại rồi. Tình cảm thì làm sao trả ơn được. Con mà yêu Nhã Uyên thì đã yêu từ lâu. Đằng này con chỉ yêu... Về Nhã Uyên thì con chỉ coi Nhã Uyên như là em gái, vậy nên con xem không bao giờ yêu được Nhã Uyên đâu mẹ. Thế tối ba về, hai ba con ngồi nói chuyện. Chứ chuyện này thì mẹ cũng không ý kiến gì nữa đâu. Không biết là con bé nó nghĩ mẹ xấu xa không đây. Mẹ yên tâm đi. Quỳnh Như là cô gái lương thiện, dù nhỏ tuổi, nhưng mà biết suy nghĩ. Thế cho nên con mới yêu đấy. Mẹ biết rồi. Thế thôi mẹ đi nấu ăn đi. Bây giờ Quỳnh Như nghỉ việc thì mẹ cũng chưa tìm được giúp việc. Thế là cái thân giả này phải đi nấu. Thế có cần con tìm người cho không? Thế cứ để mẹ hỏi cô hai dưới quê. Có ai lên giúp mẹ không? Chứ mẹ cũng không thuê giúp việc trẻ nữa. Một đứa là đủ lắm rồi. Khôi Vĩ ôm lấy mẹ. Anh biết là mẹ thương anh, cũng không phản đối chuyện mình và Quỳnh Như. Bây giờ còn mỗi ba, anh đợi ba về để nói chuyện. Vừa nghĩ xong thì cũng nhìn thấy ba về. Con chào ba. Sao không đi luôn đi? Còn về cái nhà này làm gì nữa vậy? Nhà con thì con về. Ba mẹ ở đây thì làm sao mà con đi đâu được? Chuyện tôi nói với anh bây giờ tính sao đây? Chuyện anh và Quỳnh Như, tôi không thể nào chấp nhận. Bà, chuyện tình cảm sao ba lại ép con được? Con cũng nghe mẹ kể, ngày xưa thì ông bà nội cũng không chịu cho ba mẹ lấy nhau. Ba một mực lấy mẹ, mà bây giờ ba mẹ lại ép con như vậy. Ba có hiểu cảm giác khi yêu mà bị cấm cản là thế nào không ba? Ông Quyền nghe như vậy thì nhìn về phía bà Hồng, không ngờ được rằng bà đã đi kể chuyện của ông cho con trai nghe. Ông lắc đầu chịu thua. Đến nước này thì ông cũng không thể nào nói gì được nữa. Ông đứng lên không nói một lời đi vào phòng. Nhìn thấy ba anh đi vào thì anh mới nhẹ lòng. Có may sao mà anh hiểu rồi nói cho anh biết, nên mới có cớ nói với ba anh như vậy. Anh đứng dậy đi đến bếp phụ mẹ nấu ăn. Bà Hồng thấy như vậy thì nói: Thôi đi lên đi, xuống đây làm gì vậy? Thì con phụ mẹ nấu mà. Khôi Minh chưa về luôn à? Nó đi làm cả ngày ấy. Tối thì lại quen con nhỏ nào đó lại cứ đi suốt. Tôi đến khổ với hai anh em nhà các người ấy. Thì mai mốt mẹ không khổ nữa đâu. Con phụ cho. Mấy hôm nay con ở dưới đó cũng biết nấu ăn rồi mẹ. Giỏi nhờ. Đi có mấy hôm mà nhìn con khác quá. Đúng là vì yêu mà cái gì cũng làm. Hai mẹ con cười nói với nhau lại vừa nấu ăn nữa. Anh cứ tưởng về đến nhà thì sẽ khác. Nhưng mà như thế này thì anh hạnh phúc lắm rồi. Tình yêu anh cũng giữ được. Anh bây giờ chỉ mong một đám cưới với Quỳnh Như, cùng sống bên nhau trọn đời. Chứ anh cảm thấy khổ sở khi giữ Quỳnh Như, vì cô người yêu trẻ con này. Vì yêu Quỳnh Như, anh bất chấp mọi người nói xa nói vào. Anh yêu Quỳnh Như chứ không quan tâm miệng đời. Một lát sau đó Khôi Minh đi về, nhìn thấy anh trai đứng ở bếp thì liền đi đến. Ôi, anh mình đi theo tiếng gọi con tim cũng về rồi à? Em đi đâu mới về đấy? Thế không lo về sớm đi, giờ này mới về. Thế em đi công việc mới về mà. Chứ ai như anh đâu, bỏ bê công việc đến bây giờ mới về. Bà Hồng nghe như vậy thì nói: Khôi Minh, con lên 8 giờ ra ăn cơm, cứ đứng đấy mà nói. Con trai cưng của mẹ về là coi con cứ như con ghẻ. Được rồi, con đi cho mẹ vừa lòng, con đi luôn đi. Thế đi luôn đi, lại nhảy mãi, ăn cây bây giờ đấy. Con lớn rồi mà mẹ, con lên phòng tắm đi. Ừ, mà nấu gì mà ngon vậy mẹ? À, khi nãy mẹ vừa nói là ăn cái gì vậy mẹ? Tôi bảo là ăn cây, là ăn roi đấy. Khôi Minh nghe xong thì chạy tít lên phòng. Mẹ của Khôi Minh cũng lắc đầu. Đứa thì nghiêm nghị quá, đứa thì cả trớn quá, làm bà đau cả đầu ấy. Ngày xưa biết như vậy, cố gắng đẻ thêm đứa con gái bầu bạn. Lúc trước có Quỳnh Như hủ hỉ, bây giờ con bé cũng lớn, nên bà cũng không muốn để con bé giúp việc mãi. Thế nhưng mà không ngờ con trai bà lại yêu Quỳnh Như. Không vì chồng bà, chứ không thì bà cũng để Quỳnh Như bên cạnh làm dâu của bà. Một lát sau cả nhà ngồi ăn cơm. Ông Quyền vẫn còn giận nên im lặng để ăn không nói tiếng nào. Chỉ có Khôi Minh luyên thuyên suốt bữa ăn, làm không khí cũng không yên nắng. Ăn xong Khôi Vĩ bước lên phòng lấy điện thoại gọi cho Quỳnh Như. Tôi đang dọn dẹp quán. Hôm nay lên đúng ngày tìm chị Huệ đông khách, thế là mấy chị em làm đến bây giờ mới xong. Đang rửa tay thì nghe tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên. Mở ra thì thấy Khôi Vĩ gọi. Em nghe đi ạ. Em đang làm gì vậy? Đã ăn cơm gì chưa? Có mệt lắm không? Từ từ em trả lời. Anh hỏi như vậy em biết trả lời sao? Em mới làm việc xong hôm nay đông khách quá. Bây giờ chuẩn bị em ăn đây. Ừ, thế em ăn đi. Mà nhớ nghỉ ngơi sớm nhé. Sáng ngày mai anh qua đón đi tìm nhà trọ. Dạ vâng ạ. Thế anh cũng nghỉ ngơi đi nhé. Ừ, yêu em. Tôi nghe Khôi Vĩ nói làm tôi đỏ hết cả mặt, không nghĩ Khôi Vĩ tầm tuổi đó mà lại còn xến xúa như vậy. Khôi Vĩ tắt máy xong thì nghĩ đến việc đi tìm phòng trọ. Thuê ở ngoài anh không yên tâm. Bất chợt anh nhớ ra Duy bạn của anh có một căn nhà bỏ không. Lúc trước anh có nghe Duy nói, thế là nhanh chóng gọi vào số của Duy. Này, mày đang làm gì đấy? Tao có chuyện cần hỏi. Lại gì nữa đấy? Lúc đang lâm trận là mày cứ gọi cho tao. Mày chỉ được mấy cái đó là nhanh thôi. Ngày mai cho tao thuê nhà lúc trước mày nói nhé. Thế nhà mày không mở đi thuê làm gì vậy? Thuê cho Quỳnh Như. Sáng mai tao đến. Thế thì sáng gọi đi. Bố đây đang kiếm con trai đấy. Nhưng mà chỉ còn lại tiếng tút tút. Khôi Vĩ nhăn mặt lên thầm nghĩ. Làm như có mối mày kiếm con trai ấy. Không lâu nữa anh mày nhất định cũng kiếm cho mà coi. Tắt điện thoại xong, Khôi Vĩ đứng dậy đi vào vệ sinh rồi lên giường ngủ. Hôm nay anh mới cảm giác ngủ ngon. Trời vừa sáng, Khôi Vĩ nhanh chóng dậy thay đồ. Chỉ thuê nhà cho Quỳnh Như ở mà cứ như sắp đi cưới vợ. Anh nôn nóng quá. Vừa bước xuống nhà thì gặp Khôi Minh cũng vừa từ cửa phòng bước ra. Nhìn thấy anh trai thì Khôi Minh gọi lại. Anh đi đâu mà sớm vậy? À, anh có tí việc ra ngoài. Tại anh đi đâu thế? Cho em đi với. Hôm nay cuối tuần em rảnh. Anh đi thuê nhà cho Quỳnh Như. Vậy à? Cho em theo với. Từ hôm trước đến bây giờ em chưa gặp Quỳnh Như ấy. Có gì em phụ luôn cho. Khôi Vĩ ngay như vậy thì gật đầu đồng ý. Thay đồ nhanh đi rồi chúng ta qua đó. Vâng. Một lát sau hai anh em bước ra ngoài. Khôi Vĩ nhanh chóng đi đến tiệm Quỳnh Như làm. Tôi vừa mở cửa thì thấy hai anh em đứng ở ngoài cửa. Tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài, nhanh chóng đi đến chỗ hai người đang đứng. Sao anh đến sớm quá vậy? Em mới dậy luôn ấy. Khôi Minh quay sang trêu. Em làm cái gì mà anh trai của anh nôn nóng quá vậy? Đi thuê nhà giống như đi hỏi vợ ấy. Tôi nghe như thế thì ngại ngùng đỏ mặt rồi bảo. Hai anh em ngồi vào ghế đi. Để em vào thay đồ rồi chúng ta đi luôn nhé. Khôi Minh lại trêu. Em mặc thế này đẹp mà. Mặc thế nào anh trai anh cũng chịu hết đấy. Anh trai nhỉ? Khôi Vĩ từ nãy đến giờ im lặng. Bây giờ nghe Khôi Minh nói thì anh gằn giọng. Còn nói nữa. Anh chờ em về ngay đấy. Nói nhiều. Ok. Em sẽ im được chưa? Đợi Quỳnh Như thay đồ xong, Khôi Vĩ ghé quán ăn sáng gần đây rồi cùng nhau ăn. Xong xuôi cả ba đi đến căn hộ gần đấy của Duy. Vừa đến nơi Duy đã đứng sẵn đợi Khôi Vĩ đến. Khuôn mặt của Duy đang nhíu mắt nhìn Khôi Vĩ. Kiếp này tao nợ mày hay sao nhỉ? Chìa khóa đâu? Đây này. Chỉ việc đến ở à? Toàn bộ chuẩn bị sẵn cả trong rồi đấy. Không cần sắm sửa gì nhiều đâu. Còn tiền thuê thì tao lấy rẻ cho thôi. Được chưa? Ok. Tôi bước vào trong căn hộ nhìn xung quanh thì cảm thấy choáng ngợp. Nhà lớn như vậy mà một mình tôi sống. Tôi quay sang thì thầm với Khôi Vĩ. Anh thuê phòng nhỏ thôi. Phòng này nhìn thế này sang trọng quá, không hợp với em đâu à? Em yên tâm đi. Em ở chỗ nào cho đáng chứ ai lại thuê cho em một cái nơi tồi tàn. Anh còn qua lại nữa cơ mà. Tôi đập vào vai của anh. Anh nói gì kỳ vậy? Tôi không thấy có người ở đây à? Duy cười rồi nói. Em cứ yên tâm mà ở đi. Anh không lấy giá cao cho em đâu. Mà anh lấy tiền Khôi Vĩ cũng không lấy của em đâu. Đúng không? Dạ vâng. Em cảm ơn à. Thế để em dọn dẹp đã nhé. Ok. Thế hôm nay qua ở luôn đi. Nghe Duy nói tôi quay sang nhìn Khôi Vĩ thì được cái gật đầu. Tôi vui mừng lắm. Khôi Vĩ sắn tay áo phủ tôi. Nhưng mà không để Khôi Minh nói nhiều, anh quay sang. Khôi Minh đến phủ bê đồ nhanh cho anh đi. Đừng đó nói nhiều quá. Còn Duy, đến phủ tí cho nhanh đi. Cái thằng này, tao cho mày thuê bây giờ lại sai cả tao luôn cơ. Tôi có làm không đây? Thì làm. Mà chưa thấy thằng nào như mày đấy. Nghe mấy anh nói chuyện tôi đang lau chùi mà cũng cảm thấy buồn cười. Chỉ có Khôi Vĩ mới nói được với anh này. Khôi Vĩ chỉ dịu dàng với tôi. Nhưng bên ngoài thấy anh rất kiềm lời. Vì vậy tôi yên tâm hơn. Hôm nay dọn nhà luôn nên tôi cũng không đến tiệm. Còn Khôi Minh và Khôi Vĩ đúng cuối tuần nên cũng không đi làm. Chỉ có anh Duy bận mà cũng bị lôi vào. Nhìn anh Duy một lát thì cằn nhằn Khôi Vĩ mà tôi cũng buồn cười. Không khí rộn ràng, vui lắm. Thế là dọn xong. Bây giờ mua gì về làm vài ly nhỉ? Nghe Khôi Minh nói như vậy thì Duy cũng gật đầu đồng ý. Khôi Vĩ nhìn sang tôi hiểu ý rồi nói. Tôi để em đi mua gì đó về nấu cho mọi người nhậu nhé. Khôi Minh cười rồi nói. Ok, thế thì còn gì bằng nữa? Khôi Vĩ nghe như vậy thì bảo. Để hôm nào nấu, cả buổi dọn dẹp cũng mệt lắm rồi. Đi ra ngoài nhậu cho nhanh. Nói xong thì mọi người đứng lên cùng nhau đến quán nhậu quen thuộc. Vừa đến quán anh gọi mồi xong, không quên gọi thức ăn luôn cho Quỳnh Như. Lần đầu tiên tôi mới đến những quán này, vậy nên tôi hơi ngại, chỉ dám ngồi sát bên cạnh Khôi Vĩ. Nhân viên mang thức ăn ra và rượu cho mọi người, còn tôi chỉ được uống nước ngọt. Tôi nhìn mọi người cười nói chuyện với nhau, tôi thì im lặng ngồi ăn. Đang ăn thì Duy quay sang bảo. Quỳnh Như, uống với anh một ly nhé. Chia buồn cùng em khi rước thằng bạn khó ở. Em không biết uống à? Chỉ một ly thôi. Lâu lâu chứ có nhiều nhận gì đâu. Lúc này thì Khôi Vĩ lại gần giọng. Quỳnh Như không biết uống đâu. Để tao uống đi. Không được. Để mặt tao mời Quỳnh Như một ly. Tôi nghe như vậy cầm lấy ly rượu uống một hơi. Làm cho Khôi Vĩ và Khôi Minh cũng sửng sốt. Khôi Vĩ nhăn mặt rồi nói. Ơ? Sao lại uống? Em có biết uống đâu. Nước lọc đây, uống vào đi. Duy thì cười. Đấy, như vậy có phải được không? Có gì Khôi Vĩ lo thế nên em cũng đừng ngại gì cả. Dạ vâng ạ. Lần đầu tiên tôi mới uống nên bây giờ người cứ lâng lâng. Nhưng mà anh Duy nói như vậy tôi không uống thì không được. Với có một ly tôi nghĩ là không sao. Nhưng mà không ngờ rượu này lại mạnh đến như vậy. Chơi gì mà đầu óc có hơi choáng. Tôi im lặng không nói gì nữa. Vài tiếng sau đó ai cũng say. Duy thì đứng lên xa về trước, còn lại Khôi Vĩ và Khôi Minh. Khôi Minh thì có một chút tỉnh táo hơn. Khôi Minh tính tiền rồi đưa tôi về nhà thuê trước đó. Thế nhưng mà vừa xuống xe thì Khôi Vĩ cũng đi theo tôi. Tôi thấy như vậy thì nói. Anh say rồi về nhà đi. Anh xuống theo em làm gì vậy? Anh không muốn về. Anh muốn bên cạnh em. Khôi Minh thấy anh trai mình như vậy thì cũng ngầm hiểu ý, lặng lẽ lái xe về nhà. Tôi nhìn thấy xe Khôi Minh đi rồi làm tôi hốt hoảng. Nhưng mà sao lại để Khôi Vĩ ở đây được? Mà anh đang say nên bây giờ tôi phải đỡ anh lên nhà. Mở cửa xe tôi đưa anh đến bên ghế sofa ngồi xuống. Tôi đứng lên xuống bếp cầm ly nước lên cho Khôi Vĩ uống. Nhìn khuôn mặt của anh đỏ gai như thế tôi quay sang nói. Anh cứ nằm xuống ngủ tí đi. Anh không say... Anh tỉnh táo mà. Nói xong thằng đứng dậy bế lấy Quỳnh Như. Tôi giật mình rồi la lên. Ôi trời à, anh đang say mà ấm được em cả. Có thả xuống không thì bảo đây. Vừa dứt lời thì tôi lại thẳng thốt thêm một lần nữa. Bởi vì anh cúi xuống đặt môi anh lên đôi môi của tôi. Hai mắt của tôi nhắm chặt lại. Hơi thở mỗi lúc một dồn dập. Tôi nghe thấy gió tim mình đập thình thịch. Vừa hôn thì Khôi Vĩ lại vừa ấm tôi đi đến giường trong phòng ngủ. Rồi nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống. Khoảnh khắc vừa được anh hạ xuống thì tôi thấy bàn tay của anh cùng lướt trên cơ thể của tôi. Cảm giác lúc này của tôi lạ lắm. Tôi không muốn anh dừng lại bởi vì tôi cũng muốn anh làm như thế. Tôi đưa tay ôm lấy anh chặt hơn nữa, hôn anh say đắm. Rồi anh dừng lại, tôi tưởng là anh không muốn làm tiếp. Thì bất ngờ tôi tròn xoe mắt nhìn cơ thể săn chắc của anh. Khi anh vừa cởi chiếc áo đang mặc ra khỏi cơ thể, tôi chỉ muốn nhắm chặt mắt lại. Thế nhưng mà không hiểu vì sao tôi lại vẫn cứ mở mắt ra, dán vào cơ thể sáu múi chuẩn men của anh. Tôi ngập ngừng nói. Khôi Vĩ, anh muốn làm gì vậy? Sau câu hỏi đó của tôi thì Khôi Vĩ mỉm cười rồi lại tiếp tục hôn. Tay của anh lướt trên cơ thể của tôi, vuốt ve gò má của tôi. Đôi má của tôi cũng thẹn thùng, đỏ bừng lên. Từng ngón tay của anh cứ chạm lên từng chiếc cúc áo rồi cởi ra hết. Tôi cảm thấy ngượng quá liền vùng dậy, khoanh tay trước ngực, che đi cơ thể của mình cùng với nhịp thở đang hỗn loạn. Anh hơi cười nhẹ gỡ tay tôi ra áp xuống giường rồi lại tiếp tục dùng môi của anh ngao du trên cơ thể của tôi. Tôi cảm nhận được tim anh đập nhanh cũng không khác gì tôi cả. Tôi khẽ đặt tay lên vai của anh rồi từ từ đưa xuống. Tôi cảm nhận cơ thể của anh đang nóng dần lên. Đôi môi tham lam của anh cứ hôn thấp dần thấp dần, từ cằm rồi đến cổ. Lúc này tôi chỉ còn biết nhắm mắt lại khi mà miệng của anh vừa chạm lên cơ thể của tôi. Cả hai chúng tôi quấn vào nhau như vậy và tôi cũng đã trao cho anh lần đầu tiên của mình. Chúng tôi đã có một đêm mặn nồng bên nhau. Một điều hạnh phúc bây giờ chúng tôi đã thuộc về nhau. Tình yêu vượt qua bao nhiêu thử thách. Nhưng bây giờ chuyện làm tôi lo lắng nhất là gặp bác Hồng. Tôi đã hứa với bác là tôi sẽ không gặp lại Khôi Vĩ. Giờ đây tôi lại không thực hiện lời hứa đó. Không biết là bác có ghét tôi không đây. Chắc có lẽ tôi phải đến nhà gặp bác còn hơn trốn tránh mãi như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi, chúng ta có thể thấy là giờ đây thì Khôi Vĩ đã tìm lại tình yêu của mình rồi. Và anh Sa nghĩ rằng là lần gặp gỡ sắp đến giữa Quỳnh Như cùng với bà Hồng thì cũng không phải là một vấn đề lớn, bởi vì là dường như bà Hồng cũng đã chấp nhận tình yêu giữa hai người họ rồi. Tuy nhiên rào cản mà chúng ta lo lắng nhất đó chính là bố của Khôi Vĩ. Thế thì liệu rằng người bố của Khôi Vĩ có thể nào đồng ý cho câu chuyện tình cảm này hay không? Thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sầu để có thể biết được câu trả lời là như thế nào nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.